Nhìn ngươi cho rằng đâu, Diệp Vô Trần tức giận nói. Giống bọn hắn những công nhân bốc vác kia, một tháng cũng liền 2-3 ngàn mà thôi. 2-3 ngàn, Nạp Lan Hùng ba người khẽ giật mình. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, tại thần giới thiên thần cảnh sức lao động thu nhập đã vậy còn quá rẻ tiền. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào? Lão Đoàn hỏi. Đi trước thị trường giao dịch, đem chúng ta săn giết quái thú bán, sau đó đi mua quần áo thay đổi thần giới quần áo. Diệp Vô Trần nói ra. Chúng ta bây giờ quần áo là phàm giới, dùng tài liệu cùng thần giới không giống với, rất dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe. Nếu như bị người khác biết chúng ta là phàm giới phi thăng lên tới, phiền phức sẽ rất lớn. Phiền phức, Nạp Lan Hùng nghi hoặc. Phiền toái gì, mỗi một cái phi thăng giả đều là trải qua vô số kiếp nạn, gặp trắc trở mới có thể tu luyện tới đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Vô luận là kiến thức, tâm tính hay là thiên phú đều là vô cùng tốt. Không phải vậy, không có khả năng tu luyện được đến đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Vô Trần nói ra, người như vậy, cho dù là tại thần giới, cũng là thiên tài, là thần giới các đại môn phái tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Đương nhiên, cũng có một chút tà phái cao thủ, sẽ chuyên môn đuổi bắt phi thăng giả đến nghiên cứu. Nếu là rơi vào tà phái cao thủ trong tay, những phi thăng giả này hạ tràng sẽ rất thảm. Diệp Vô Trần lời nói để Nạp Lan Hùng trong lòng mát thật lạnh nhổ. Cho nên, phàm giới đồ vật, chúng ta tốt nhất là toàn bộ tiêu hủy. Diệp Vô Trần nói ra. Mấy người một bên nói, một bên hướng thành trì đại môn đi tới. Thành trì khoảng cách bờ miệng có mấy ngàn mét. Vũ Lăng Thành. Chỉ gặp ở trên cổng thành phương, khắc họa lấy ba cái cổ thể chữ lớn. Diệp Vô Trần mấy người tiến vào Vũ Lăng Thành, sau đó trở lại thị trường giao dịch, bởi vì Diệp Vô Trần vội vã đổi đi y phục trên người, cho nên liền tiến vào thị trường giao dịch cửa vào nhà thứ nhất cửa hàng. Sau đó, cũng không có cỏ kè mặc cả, liền đem trên đường đi săn giết quái thú thần cách toàn bộ bán. Biết tại thần giới cần dùng tiền, cho nên rời đi hải đảo lúc, Diệp Vô Trần liền đem trên hải đảo mười mấy đầu chân thần cảnh quái thú toàn bộ giết. Lại thêm trên đường gặp phải hải thú, hết thảy săn giết 30 mấy đầu. Có chân thần sơ kỳ, có chân thần hậu kỳ, còn có vài đầu chân thần đỉnh phong. Hết thảy bán 730 vạn. Ra cửa hàng, sau đó tại phủ cận tìm một nhà tiệm thợ may, mỗi người mua một bộ quần áo thay đổi. Cái này tỷ trần y cũng quá đắt đi, một bộ lại muốn 100. Nhìn thay đổi thần giới một loại gọi bích trần quần áo, Lão Đoạn những mày. Mà lại ngay cả chuẩn chân thần khí đều không phải là. Nạp Lan Hùng cũng nói. Tại thần giới chân thần khí bình thường muốn 10. Nhìn mai thái thanh thần đan. Diệp Vô Trần nói ra, một viên thái thanh thần đan có thể đổi 10. Nhìn mai thần tệ. Tại thần giới, mua sắm đồ vật, ngoại trừ thần tệ thông dụng, còn có mấy loại thần đan thông dụng. Thái thanh thần đan chính là một loại. 10. Nhìn mai thái thanh thần đan đây chẳng phải là 100 triệu thần tệ? Nạp Lan Hùng ba người trợn mắt hốc mồm. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Cho nên, liền xem như một chút chủ thần cấp gia tộc đệ tử, cũng không có chân thần khí. Đây là phổ thông chân thần khí giá cả. Nếu là đỉnh giai chân thần khí, muốn 100. Nhìn thái thanh thần đan, 100. Nhìn, đó chính là 1 tỷ thần tệ lúc đầu. Nạp Lan Hùng ba người gặp Diệp Vô Trần bán hơn 7 triệu. Cảm thấy mấy người cũng coi là cái tiểu phú hào. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai là như vậy nghèo khó. Chân thần khí đã vậy còn quá đáng tiền. Vậy chúng ta có thể thu mua vật liệu, sau đó chính mình luyện chế. Đến lúc đó bán chân thần khí được rồi. Nạp Lan Hùng nói ra. Bốn người hiện tại cũng là chân thần cảnh cao thủ, muốn luyện chế chân thần khí cũng không khó. Tại phàm giới là thiếu vật liệu, nhưng là tại thần giới thu thập luyện chế chân thần khí vật liệu rất dễ dàng. Mà lại bọn hắn từng cách đều là luyện khí cao thủ. Tại phàm giới thế nhưng là luyện rất nhiều vạn năm. Luyện được chân thần khí không phải thần giới những chân thần kia luyện được chân thần khí có thể so. Vừa rồi tại thị trường giao dịch, bọn hắn cũng nhìn một chút những chân thần khí kia. Phương pháp luyện khí rất thô ráp. Bọn hắn tùy tiện luyện được, đều so những chân thần khí kia tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó lại nói, chúng ta đánh trước nghe một chút chúng ta bây giờ là ở đại lục nào. Diệp Vô Trần nói ra. Hắn mặc dù tại phàm giới chỉ ở một mấy trăm năm, nhưng là hắn chuyển thế trước đó bị khốn ở một mảnh hỗn độn thời không vài vạn năm. Cho nên hắn trên thực tế rời đi thần giới đã vài vạn năm. Hắn hiện tại là nóng lòng hiểu rõ thần giới hiện trạng. Diệp Vô Trần hỏi thăm một chút tin tức, sau đó trở lại một cái gọi thông thiên các tổ chức. Cái này thông thiên các là chuyên môn bán các loại tin tức. Tại thanh toán xong đầy đủ thần tệ về sau, Diệp Vô Trần mấy người rất nhanh liền biết đến bọn hắn vị trí lục địa gọi Long Kình Đại Lục. Mà Long Kình Đại Lục bốn phía thì là Vô Tế Hải. Cái gì? Vô Tế Hải? Biết được là Vô Tế Hải về sau, Diệp Vô Trần sắc mặt biến hóa. Vô Tế Hải tại thần giới cực đầu nam, khoảng cách thần giới trung ương thiên đình cực xa, mà lại Vô Tế Hải rộng lớn vô biên. Đừng nói chân thần, liền xem như chủ thần, muốn rời khỏi Vô Tế Hải cũng nguy hiểm trùng điệp. Tại Vô Tế Hải chỗ sâu sinh hoạt rất nhiều cường giả hải tộc, hải quái, hải thú. Chủ thần cao thủ hơi không cẩn thận cũng muốn vấn lạc. Sau đó Diệp Vô Trần lại hỏi thăm một chút thần giới hiện trạng. Nghe được thần giới hiện trạng về sau, Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi nói là Vạn Long Chúa Tể sau khi mất tích, các đại dị tộc xâm lấn thần giới, thần giới mấy vạn năm này chiến loạn không ngừng. Diệp Vô Trần nhìn xem thông thiên các tiểu nhị hỏi. Thông thiên các tiểu nhị nghi ngờ nhìn Diệp Vô Trần một chút. Tiểu tử này là từ đâu xuất hiện? Thần giới mấy vạn năm này chiến loạn không ngừng, đây là mọi người đều biết sự tình. Đúng vậy công tử, tiểu nhị nói ra. Vạn Long Chúa Tể thống nhất thần giới, trấn áp các phương, thần giới tự nhiên yên ổn. Nhưng là Vạn Long Chúa Tể sau khi mất tích, lời đồn nổi lên bốn phía. Có người tận mắt thấy Vạn Long Chúa Tể tiến vào hỗn độn thời không, đã bị khai thiên thần khí tạo hóa phủ chém giết. Thần hồn câu diệt thần giới các phương biết về sau, liền lên dị tâm. Lại thêm các đại dị tộc chủ nhập xâm, chiến loạn không ngừng. Thần giới hiện tại loạn thành một bầy. So Vạn Long Chúa Tể trước đó còn loạn. Diệp Vô Trần trầm giọng hỏi. Vậy Huyền Vũ quân đoàn, Thanh Long quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thần Phượng quân đoàn đâu? Dưới chứng hắn có tứ đại quân đoàn. Mỗi một cái quân đoàn đều có trăm tỷ đại quân. Cho dù đối với thần giới tới nói không tính là gì, nhưng là tứ đại quân đoàn này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một người đều có thể lấy một địch trăm, địch ngàn. Năm đó hắn chính là dựa vào tứ đại quân đoàn này trấn thủ tứ phương. Tứ đại quân đoàn thủ lĩnh đều là hắn năm đó huyên đệ tốt nhất. Tại dị tộc xâm lấn thần giới về sau, Huyền Vũ quân đoàn cùng Kỳ Lân quân đoàn liền thoát ly thiên đình, tự lập môn hộ. Mà Thần Phượng quân đoàn thủ lĩnh giã tâm cực lớn, liên thủ dị tộc chiếm lĩnh thiên đình. Thông thiên các tiểu nhị nói. Diệp Vô Trần sắc mặt âm trầm. Ý của ngươi là nói, hiện tại thần giới chi chủ là cái kia Xích Bách? Xích Bách chính là Thần Phượng quân đoàn thủ lĩnh. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 68 chương 664 chờ lần sau lại đến. Thông thiên các đệ tử gật đầu. Là Xích Bách. Nghe nói Xích Bách Chúa Tể đạt được khai thiên thần khí Hảo Hãn Thần Chu, hiện tại là thần giới đệ nhất cao thủ. Bất quá Xích Bách Chúa Tể mặc dù là thần giới đệ nhất cao thủ, nhưng là uy vọng kém xa Vạn Long Chúa Tể, cho nên căn bản không chấn áp được thần giới các phương. Mà lại hắn là cùng dị tộc liên thủ mới ngồi lên thần giới chi chủ vị trí, càng không được la chuộng. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi hỏi, vậy Vạn Long chủ mẫu còn có Vạn Long Chúa Tể người nhà như thế nào? Xích Bách Chúa Tể công chiếm thiên đình, may mà Thanh Long quân đoàn hộ chủ

Nói xong, liền dẫn Diệp Vô Trần bốn người đi qua kiếm bích. Kiếm bích khoảng cách Thương Vân Thần Tông Sơn Môn cũng không xa. Mấy phút đồng hồ sau, đệ tử thủ vệ liền dẫn Diệp Vô Trần bốn người tới kiếm bích. Sau đó nói, các ngươi từ từ lĩnh hội, liền rời đi. Sâm này ngộ kiếm ý, không phải thời gian ngắn sự tình. Tựa như bọn hắn đại sư huynh, lĩnh hội 500 đạo kiếm ý liền dùng hơn một tháng. Cho nên, hắn cũng không cần thiết tại đây trông coi. Đợi đệ tử thủ vệ kia đi xa về sau, Diệp Vô Trần đi vào kiếm bích trước. Kiếm bích không cao, chỉ có cao 3 trượng, rộng 1 trượng. Thường thường không có gì lạ, tựa như là một khối phổ thông tấm bia đá lớn. Nạp Lan Hùng ba người cũng đều nhìn chằm chằm kiếm bích. Nạp Lan Hùng mở miệng nói, kiếm ý không sai. Thương Vân Thần Tông này tông chủ xem ra là cái kiếm đạo cao thủ. Diệp Vô Trần gật đầu, mặc dù còn không có viên mãn, nhưng là cũng không tệ lắm. Nói xong, bàn tay bỏ vào trên kiếm bích, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu trong tham ngộ kiếm ý. Mặc dù nói, tìm hiểu ra nhìn đạo kiếm ý liền có thể gia nhập Thương Vân Thần Tông, nhưng là trong kiếm bích này kiếm ý xa không chỉ 1000 đạo, mà là 1000 đạo. Ngay tại Diệp Vô Trần bàn tay phóng tới trên kiếm bích lúc, đột nhiên trên người hắn quang mang lóe lên, chỉ gặp một đạo kiếm ý liền xuất hiện ở Diệp Vô Trần thân thể bốn phía, quấn quanh lấy Diệp Vô Trần quanh thân, thượng hạ du động không ngừng. Ngay sau đó, lại một đạo kiếm ý xuất hiện. Tiếp theo, đạo thứ ba, đạo thứ tư, cơ hồ mỗi qua một giây, Diệp Vô Trần trên người kiếm ý liền sẽ gia tăng một đạo. Mà lúc này, Thương Vân Thần Tông trong đại điện, Thương Vân Thần Tông tông chủ Mục Giá một mặt thỏa mãn nhìn trước mắt đệ tử mới thu Lam Vĩ Lâm. Cái này Lam Vĩ Lâm là 2 tháng trước thông qua Thương Vân Thần Tông trong khảo hạch trong các đệ tử chói mắt nhất. Lam Vĩ Lâm có được thần cấp trung đẳng huyết mạch, mà lại thần cách là cấp 9 thượng đẳng thần cách. Càng đáng quý chính là Lam Vĩ Lâm ngộ tính cực sai, ngắn ngủi hơn 2 tháng liền đã tìm hiểu ra kiếm bích hơn 600 đạo kiếm ý. Một bên phó tông chủ Chu Nguyên đối với Mục Giã cười nói, chúc mừng tông chủ, đến Vĩ Lâm như vậy giai đồ. Vĩ Lâm chính là ta Thương Vân Thần Tông vài vạn năm đến đệ nhất thiên tài, đến lúc đó tất nhiên có thể ở trong vạn đảo đại tái đoạt được đệ nhất. Ở đây cái khác Thương Vân Thần Tông cao tầng cũng nhao nhao chúc mừng Mục Giã. Mục Giã gật đầu cười nói, Vĩ Lâm, ngươi mặc dù là chúng ta Thương Vân Thần Tông vài vạn năm đến đệ nhất thiên tài, nhưng là quyết không thể tự ngạo, nhất định phải chuyên cần khổ luyện. Lấy thiên phú của ngươi, có hy vọng siêu việt sư phụ. Cái kia Lam Vĩ Lâm tiến lên, cung kính nói, sư phụ yên tâm, ta ổn thỏa chuyên cần khổ luyện, không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Mục Giã hài lòng gật đầu. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng chấn động, kiếm khí trùng thiên. Mục Giã cùng Thương Vân Thần Tông ở đây cao tầng không khỏi khẽ giật mình. Đây là kiếm bích kiếm khí. Phó tông chủ Chu Nguyên kinh ngạc, 300 đạo không biết là đệ tử nào tìm hiểu ra 300 đạo kiếm khí. Chỉ cần tìm hiểu ra 300 đạo trở lên kiếm khí liền sẽ cộng minh, sau đó thẳng vào trên không. Mục Giã nhìn xem không trung 300 đạo kiếm khí, cũng gật đầu cười một tiếng. Không biết là tông môn đệ tử nào tại lĩnh hội kiếm bích, thiên phú không tồi. Phàm là có thể tìm hiểu ra 300 đạo trở lên kiếm khí, đối với Thương Vân Thần Tông tới nói liền xem như không tệ. Bất quá, kiếm khí càng đi về phía sau, liền càng có thể tìm hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên, Mục Giã, Chu Nguyên bọn người nhìn thấy, lại là một đạo kiếm khí phóng lên tận trời 301 đạo. Mấy người khẽ giật mình. Nhanh như vậy liền lại tìm hiểu ra một đạo. Mục Giã kinh ngạc. Chu Nguyên cười nói, có chút đệ tử vận khí tốt, có khi cũng là có thể lập tức tìm hiểu ra 2 đạo kiếm khí. Mục Giã mấy người gật đầu. Nhưng là Chu Nguyên dứt lời, đột nhiên lại là một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. 302 đạo. Mấy người nhìn nhau đều là ngoài ý muốn. Có chút đệ tử vận khí tốt là có thể lập tức tìm hiểu ra 2 đạo kiếm khí. Nhưng là vận khí tốt có thể lập tức tìm hiểu ra ba đạo kiếm khí sao còn giống như chưa từng có. Đột nhiên, lúc này, lại là một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. 303 đạo liên tục lĩnh hội bốn đạo mục giã bắt đầu giật mình. Sau đó đem một môn trưởng lão triệu tiến đến. Đi thăm dò một chút. Là cách nào ngọn núi đệ tử tại lĩnh hội kiếm bích. Rất nhanh. Trưởng lão liền tiến đến bẩm báo. Nói ra. Tông chủ. Là có cái người trẻ tuổi áo trắng muốn gia nhập chúng ta Thương Vân Thần Tông. Biết được lần này chúng ta Thương Vân Thần Tông chiêu đồ đã kết thúc. Cho nên. Muốn thông qua lĩnh hội kiếm bích đến gia nhập chúng ta Thương Vân Thần Tông. Mục giã Chu Nguyên mấy người ngoài ý muốn. Đúng lúc này đột nhiên hai đạo kiếm khí trùng thiên. Mấy người mở chừng hai mắt. Đồng thời tìm hiểu ra hai đạo kiếm khí đột nhiên. Lại là ba đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Ba đạo Chu Nguyên thậm chí hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Nhưng là ngay sau đó. Bốn đạo kiếm khí vọt lên bốn. Bốn đạo mục giã mấy người trong lòng đại chấn. Vốn đang bình tĩnh mấy người. Rốt cuộc ngồi không yên. Đi. Chúng ta cùng đi nhìn xem mục giã bỗng nhiên đứng lên. Nói ra. Sau đó đi đầu bay ra đại điện. Hướng kiếm bích bay tới. Chu Nguyên mấy người cũng đi theo. Cái kia Lam Vĩ Lâm cũng theo ở phía sau. Hắn lại là những mày. Liền xem như lấy ngộ tính của hắn. Cũng vô pháp lập tức liên tục lĩnh hội ba đạo. Bốn đạo kiếm khí. Kia cái gì người trẻ tuổi áo trắng. Ngộ tính lại so với hắn cao không thể nào ngay tại mục giã. Chu Nguyên mấy người hướng kiếm bích khi đi tới. Thương Vân Thần Tông rất nhiều cao thủ cũng đều bị kiếm khí này kinh động. Hướng kiếm bích chỗ tới. Bao quát các phong phong chủ. Rất nhanh, mục giã Chu Nguyên mấy người liền tới đến kiếm bích. Cách đó không xa trên không, sau đó thấy được đứng ở trước mặt kiếm bích đạo thân ảnh màu trắng kia. Ngay tại Chu Nguyên muốn đi qua lúc, mục giã lắc đầu, không nên quấy rầy hắn, để hắn tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Hắn hiếu kỳ người trẻ tuổi áo trắng kia đến cùng là thế nào lập tức lĩnh hội mấy đạo kiếm ý. Theo mục giã, Chu Nguyên bọn người đến. Thương Vân Thần Tông cao thủ càng ngày càng nhiều. Cơ hồ hiện đầy trên không. Bất quá. Tại mục giã hạ lệnh dưới. Tất cả mọi người không có tiến lên quấy rầy Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần tay tiếp tục thả ở trên kiếm bích. Toàn thân kiếm khí tràn ngập. Đột nhiên chấn động một tiếng. Thân thể bốn phía lại nhiều năm đạo kiếm ý. Năm đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Lúc trước. Lập tức bốn đạo. Đã làm cho mục giã Chu Nguyên bọn người chấn kinh. Bây giờ thấy là lập tức năm đạo. Mục giã Chu Nguyên cùng Thương Vân Thần Tông các cao thủ ai cũng trợn mắt hốc mồm. Mà đệ tử thủ vệ kia lúc này cũng gấp đến đây. Xa xa nhìn thấy không khỏi xứng sờ. Ta là vạn cổ chúa tể 68 chương 666 sẽ là cấp 10 thần cách sao cái này. Không phải là giả chứ nhìn xem năm đạo kiếm khí phóng lên tận trời kia. Một vị đệ tử nhìn không được nói. Vừa rồi ba đạo. Bốn đạo đã đủ khoa trương. Hiện tại. Vậy mà cho bọn hắn đến năm đạo vị đệ tử này. Chính là Kim Cương Phong phong chủ đại đệ tử. Là một vị thượng thần hậu kỳ cao thủ. Kim Cương Phong phong chủ nghe vậy. Lập tức quay đầu. Nhỏ giọng khiển trách quát mắng. Chính ngươi làm không được sự tình. Không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Đừng cho ta nói chút mất mặt xấu hổ nói cái kia Kim Cương Phong đại đệ tử lúc ta lúc túng. Tại Thương Vân Thần Tông chúng đệ tử bạo động lúc, Diệp Vô Trần tiếp tục tham ngộ lấy kiếm bích kiếm khí. Ngay từ đầu, hắn là một đạo kiếm khí lĩnh hội. Nhưng là 300 đạo kiếm khí đằng sau. Cảm thấy quá phiền phức. Đứng ở nơi đó đứng được khó chịu. Dứt khoát hai đạo, sau đó ba đạo, bốn đạo, năm đạo đằng sau. Diệp Vô Trần sợ kinh thế hãi tục, cho nên liền không có lại tăng thêm. Mỗi lần đều là năm đạo, mỗi lần năm đạo, mỗi nhanh liền đột phá đến 400 đạo. Sau đó hướng 500 đạo tới gần 460 đạo, 460 năm 470 nhìn xem không ngừng gia tăng kiếm khí. Có đệ tử không ngừng hoảng sợ nói.

Nhưng là trong đó rất nhiều vật liệu vẫn có thể dùng. Đến lúc đó, có thể một lần nữa nấu lại. Coi như hắn hiện tại không cách nào luyện chế viên mãn thần khí. Nhưng là đem những này dì xét viên mãn thần khí xuất ra đi bán, cũng đáng không ít hư vô thần đan. Diệp Vô Trần thậm chí đem trong một chút thi cốt áo giáp đều lột xuống tới. Lấy đi. Hắn hiện tại là một nghèo hai trắng. Có thể không buông tha đều không buông tha. Thế là Diệp Vô Trần một đường thu đi qua. Càng đi bên trong, bạch cốt liền càng nhiều. Cơ hồ đầy đất đều là. Mà viên mãn thần khí cũng càng ngày càng nhiều. Có là kiếm, có là đao, có là thương. Thậm chí còn có mấy món đỉnh giai viên mãn thần khí đáng tiếc. Đều đã sinh đầy rỉ xanh. Không phải vậy, riêng là mấy món đỉnh giai viên mãn thần khí đều đầy đủ Diệp Vô Trần tiêu sái một lúc lâu. Để Diệp Vô Trần vui mừng chính là hắn tìm được mấy món viên mãn thần khí cấp bậc không gian thần khí. Mở ra xem. Bên trong trong bình ngọc còn có không ít đan dược, đều là vĩnh hằng thần đan, mà lại bên trong có không ít thần khí tinh thiết, khoáng thạch, ngọc thạch. Diệp Vô Trần thậm chí ở trong đó trong một cái bình ngọc phát hiện hỗn độn thần thủy, mà lại là một ao hỗn độn thần thủy tại thần giới. Hỗn độn thần thủy mặc dù không bằng phàm giới đáng tiền, nhưng là mỗi một chiếc hỗn độn thần thủy hay là giá trị không ít hư vô thần đan. Cuối cùng, Diệp Vô Trần tại sơn cốc một chỗ trước động khẩu ngừng lại. Nhìn trước mắt cửa hang, Diệp Vô Trần nhướng mày. Hang động này cấm chế, lại là chí cao thần chỗ bố trí. Chẳng lẽ nơi này là một vị nào đó chí cao thần lưu lại động phủ? Những viên mãn thần kia cũng là vì chỗ động phủ này mà đến. Ta là vạn cổ chúa tể 68 chương 670 khổ tu nửa năm. Diệp Vô Trần thử phá giải động phủ cửa ra vào cấm chế, vẫn là từ đầu đến cuối đều không thể phá giải. Mà lại mấy lần kém chút bị động phủ cấm chế oanh trúng, may mắn có vạn diệt vương đỉnh. Vài ngày sau, Diệp Vô Trần đành phải từ bỏ. Lấy hắn hiện tại linh hồn chi lực, căn bản không có cách nào phá vỡ. Có lẽ chờ linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại chủ thần, có hy vọng phá vỡ. Thế là Diệp Vô Trần liền thối lui ra khỏi sơn cốc. Đương nhiên, rời khỏi trước vừa cẩn thận lục soát một lần sơn cốc các ngõ ngách. Rời khỏi sơn cốc về sau, Diệp Vô Trần cũng không ngừng lại đang sơn cốc bốn phía tìm tòi. Vài ngày sau, tìm được 100 mai mê huyễn thần châu, Diệp Vô Trần liền rời đi mê huyễn di tích cổ. Sau đó đường cũ trở về Thương Vân Thần Tông. Ngay tại Diệp Vô Trần đường cũ trở về Thương Vân Thần Tông lúc, Thương Vân Thần Tông trong đại điện, Mục Giã nổi nóng đối với Tôn Đông Trình nói: "Cái gì? Không tìm được ngươi tiểu sư để?" Tôn Đông Trình cúi đầu: "Đệ tử trước trước sau sau tìm mấy lần, cũng không phát hiện tiểu sư đệ. Còn xin sư phụ trách phạt." Ngươi Mục Giã hỏa khí: "Tốt, việc này cũng trách không được Đông Trình." Mục Giã bên người một cách mỹ phụ mở miệng nói: "Tiến về mê huyễn di tích cổ con đường có thật nhiều đầu, Đông Trình tìm không thấy cũng bình thường." Mỹ phụ chính là Mục Giã thê tử Lý Khả Tính. Mục Giã lại trừng mắt về phía nhiệm vụ điện trưởng lão: "Vô Trần, nếu là xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng ở tại nhiệm vụ điện." Nhiệm vụ điện trưởng lão vẻ mặt đau khổ, không dám mở miệng. Mục Giã lại khiển trách đám người một phen, phái người lại tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau, Tôn Đông Trình ra đại điện trở lại chính mình cung điện. "Đại sư huynh, nhiều ngày như vậy, Diệp Vô Trần kia hẳn là chết tại mê huyễn di tích cổ." Một vị đệ tử đối với Tôn Đông Trình cười nói. Tôn Đông Trình cười nói: "Hắn chết tại mê huyễn di tích cổ, chết không toàn thây. Một khi tiến vào mê huyễn di tích cổ, Thương Vân Thần Tông chính là phái người đi vào tìm kiếm, cũng khó có thể tìm được. Mê huyễn di tích cổ cực lớn, lại thêm huyễn trận trùng điệp, muốn tìm một người rất khó." Vài ngày sau, Tôn Đông Trình ngay tại trong cung điện tu luyện. Một vị đệ tử tiến đến bẩm báo, nói: "Diệp Vô Trần trở về cái gì?" "Diệp Vô Trần kia trở về rồi." Tôn Đông Trình không thể tin được. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần kia không có tiến mê huyễn di tích cổ vị đệ tử kia lắc đầu. Diệp Vô Trần hiện tại ngay tại nhiệm vụ điện giao nhiệm vụ. Ngươi nói là. Hắn tìm được 100 mai mê huyễn thần châu. Tôn Đông Trình hai mắt trừng thẳng. Không có khả năng ngay cả Chu Nguyên phó tôn chủ nhiều năm như vậy cũng không tìm tới nhiều như vậy mê huyễn thần châu. Không phải vậy, Chu Nguyên cũng không có khả năng tuyên bố nhiệm vụ này. Nhiệm vụ điện trưởng lão đã xác nhận qua, là mê huyễn thần châu vị đệ tử kia nói ra. Chuyện bây giờ đã truyền ra, Thương Vân thần tông đều chấn động. Một vị chân thần cảnh đệ tử nội môn, vậy mà hoàn toàn rất nhiều viên mãn thần đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thương Vân thần tông chúng đệ tử không chấn động mới là lạ. Mà lúc này, trưởng lão khu vực Lam Vĩ Lâm tại trong cung điện, nghe được Lam gia đệ tử nói Diệp Vô Trần từ mê huyễn di tích cổ trở về, mà lại tìm được 100 mai mê huyễn thần châu, cũng đều là giật mình không thôi. Đây chẳng phải là nói hắn bị phần thưởng mời. Nhìn Mai Vĩnh Hằng thần đan, Lam Vĩ Lâm sắc mặt âm trầm. Lam gia đệ tử nói ra, Vĩ Lâm đại ca yên tâm, coi như hắn có Vĩnh Hằng thần đan tu luyện, nửa năm sau Long Kình đại lục đệ tử nội môn giải thi đấu, hắn cũng không có khả năng đi vào toi 100 tên. Hắn hiện tại cũng mới chân thần sơ kỳ mà thôi. Nửa năm sau căn bản không có khả năng đột phá đạt được chân thần trung kỳ. Lam Vĩ Lâm gật đầu, sắc mặt mới rất nhiều. Lấy Vĩ Lâm đại ca ngươi thực lực, hoàn toàn có thể tiến vào 10 hạng đầu. Lam gia đệ tử cười nói. Lam Vĩ Lâm mặc dù vừa gia nhập Thương Vân thần tông, nhưng là bản thân cảnh giới không thấp, đã là chân thần hậu kỳ. Lam Vĩ Lâm đứng chắp tay. Toi 10. Ta không hứng thú. Ta trong vòng nửa năm, có hy vọng đột phá chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Lần này, ta nhất định phải đoạt được Long Kình đệ tử nội môn giải thi đấu để nhất lấy Long Kình thứ nhất. Tham gia vạn đảo đại tái lúc này, Diệp Vô Trần giao nhiệm vụ, nhận lấy đến ban thưởng mời. Nhìn Mai Vĩnh Hằng thần đan về sau, mới ra nhiệm vụ điện, Mục Giã liền triệu kiến hắn. Vô Trần, ngươi quá lỗ mãng. Mục Giã thấy một lần Diệp Vô Trần, nhân tiện nói, lần sau xác nhận nhiệm vụ, chỉ cần trải qua ta đồng ý. Diệp Vô Trần gật đầu. Hiện tại, hắn đã không thiếu Vĩnh Hằng thần đan, hắn tự nhiên không cần lại xác nhận nhiệm vụ. Tại Sơn Cốc lúc, hắn lấy được Vĩnh Hằng thần đan liền có mười mấy vạn mai, hoàn toàn đủ. Trở lại chính mình cung điện về sau, Diệp Vô Trần liền nuốt Vĩnh Hằng thần đan tu luyện. Vài ngày sau, Nạp Lan Hùng ba người cũng từ Ma Diễm Sơn trở về, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Vô Trần cho Nạp Lan Hùng ba người mỗi người mời. Nhìn Mai Vĩnh Hằng thần đan. Nhìn xem trong tay mời. Nhìn Mai Vĩnh Hằng thần đan, Nạp Lan Hùng ba người giật mình. Đại nhân, ngươi, nhiều như vậy Vĩnh Hằng thần đan. Ngao Lãng mở miệng. Coi như Diệp Vô Trần hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ phần thưởng mời. Nhìn Mai Vĩnh Hằng thần đan, nhưng là hiện tại, lại cho bọn hắn mỗi người 10. Nhìn, ta tại mê huyễn di tích cổ tìm được một vị viên mãn thần không gian thần khí. Có mười mấy vạn Vĩnh Hằng thần đan. Cho nên các ngươi không cần lo lắng Vĩnh Hằng thần đan vấn đề. Về sau sử dụng hết, cùng ta nói. Diệp Vô Trần cũng không có giấu riêng, nói ra. Mười mấy vạn Vĩnh Hằng thần đan, Nạp Lan Hùng ba người cực kỳ giật mình. Diệp Vô Trần gật đầu, mà lại ta còn tìm đến không ít viên mãn thần khí, bất quá đáng tiếc, đều đã dì xét. Sau đó đem trong sơn cốc viên mãn thần khí toàn bộ lấy ra ngoài. Nạp Lan Hùng ba người nhìn trên mặt đất trồng chất như núi nhỏ viên mãn thần khí, không khỏi một mặt ngốc trệ. Cái này cần mấy trăm kiện, mặc dù nói những này viên mãn thần khí đều đã dì xét. Thần khí bản thân trận pháp cũng đều không trọn vẹn. Nhưng là, nhiều như vậy viên mãn thần khí trồng chất cùng một chỗ, trên thị giác trùng kích hay là quá lớn. Đến lúc đó chúng ta nếu là thiếu Vĩnh Hằng thần đan, liền đem những này viên mãn thần khí cầm lấy đi bán. Diệp Vô Trần nói. Có nhiều như vậy viên mãn thần khí, chúng ta rốt cuộc không nghèo a. Nạp Lan Hùng vui mừng. Những này viên mãn thần khí cũng không phải ngươi, là đại nhân. Ngao Lãng nói. Nạp Lan Hùng hắc hắc nói, đại nhân luôn luôn không bạc đãi chúng ta.